cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 318, giọng nói này quá quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu từng điều tra Thịnh Hoàn Hoàn, biết cô có rất nhiều sở trường đặc biệt. Trước hắn đó còn giễu cợt cô không làm việc đàng hoàng, trước mặt Bạch quản gia, trừ học tập không tốt ra thì cái khác đều phát triển toàn diện. Trước kia hắn bị thuật xạ kích và kỹ thuật lái xe của cô làm bất ngờ. Đêm nay cô lại dùng kỹ thuật múa làm hắn ngạc nhiên. Không biết cô còn có bao nhiêu thứ làm người ta yêu thích. Nhưng những điều đó không làm Lăng Tiêu thay đổi cách nhìn về Thịnh Hoàn Hoàn. Hắn ly hôn với cô chưa bao giờ là vì cô không tốt. Ngược lại đôi khi hắn còn rất thưởng thức cô. Sau khi cuộc so nhảy kết thúc, đám nhà giàu trong phòng livestream vội vàng tặng quà. Giá trị tiền thưởng lập tức tăng lên đứng đầu bảng. Rất nhanh đã đánh vỡ kỷ lục của hệ thống. Công ty vội đẩy phòng livestream của Trần Uy lên trang đầu. Trần Uy và Tống Chí Thượng trò chuyện vài câu. Khi nhìn lại phòng livestream thì nhân số đã vượt qua 1 vạn. Hơn nữa con số đang không ngừng tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, nhân số đã tăng lên gấp đôi. Cứ tiếp tục tăng như vậy thì số người sẽ đột phá 100 vạn. Đến lúc đó Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca sẽ thành hot girl trên mạng. Lại xem con số quà tặng. Mắt Trần Uy giật giật. Hiện tại livestream dễ kiếm tiền như thế sao? Chỉ trong giây lát mà số tiền thưởng đã đủ cho Trần Uy mua 1 chiếc xe thể thao. Trong phòng livestream có rất nhiều nhà giàu và con ông cháu cha. 8 phần số công tử và tiểu thư của Hải Thành đều có mặt. Những người này chỉ coi tiền là mấy con số mà thôi. Khi thưởng không chút nương tay, nhờ phòng livestream của Trần Uy, số người và số tiền nạp vào của app livestream song song đánh vỡ kỷ lục dĩ vãng. Kỷ lục này đủ để ông chủ của họ coi trọng. Ông chủ lập tức mở hội nghị video, bảo cấp dưới dù làm cách nào cũng phải ký hợp đồng với 2 cô gái trong video. Sau đó có người suy yếu nói một câu: ông chủ, chỉ sợ chúng ta ký không nổi. Người ta là tiểu thư đứng đầu Hải Thành. Tiểu thư đứng đầu, Thịnh Hoàn Hoàn kia. Đúng vậy, người còn lại là Triệu Giai Ca được khen là tài nữ. Giá trị và bối cảnh của 2 người này có thể thu mua công ty chúng ta trong vòng 1 giây. Vì thế những cấp dưới của công ty liền thấy sếp mình lộ ra vẻ mặt đau đớn mà thở dài. Tức là không ký được rồi. Đáng tiếc cho hạt giống tốt như thế. Mọi người tập thể gật đầu. Sếp đừng mơ nữa. Sếp có bán luôn quần lót cũng không ký được 1 người. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu không phải thân phận bối cảnh của các cô thì làm sao lại thu được nhiều tiền thưởng như thế? Có những đại minh tinh đủ xinh đẹp đủ nổi tiếng, còn mang danh làm từ thiện. Nhưng có ai so được với người ta chứ? Mà đây chỉ là một điệu nhảy mà thôi. Thịnh Hoàn Hoàn và Triệu Giai Ca cũng không biết Trần Uy đang livestream. Chờ hô hấp vững vàng rồi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn về phía Triệu Giai Ca. Không biết Triệu tiểu thư đã tận hứng chưa? Triệu Giai Ca vẫn thở phì phò. Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi và đỏ bừng cả lên. Nghe Thịnh Hoàn Hoàn nói xong, cô ta làm ra vẻ hồ đồ mà nói với Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh tiểu thư nên hỏi mọi người câu này mới đúng chứ? Vừa rồi là mọi người chưa tận hứng. Bảo họ nhảy thêm 1 khúc. Chẳng qua cô ta chỉ đáp ứng yêu cầu của mọi người mà thôi. Thịnh Hoàn Hoàn cười cười. Phải không? Tôi còn tưởng Triệu tiểu thư nhảy chưa đã. Còn muốn so với tôi 1 điệu. Nếu Triệu tiểu thư nói như vậy thì tôi không tiếp nữa. À, tôi biết Triệu tiểu thư múa ba lê cũng không tồi. Dáng múa của cô đẹp như thế. Tôi nghĩ mọi người nhất định còn muốn xem Triệu tiểu thư nhảy thêm 1 khúc đúng không? Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Mọi người muốn nhìn Triệu tiểu thư múa ba lê không? Không phải Triệu Giai Ca thích khiêu vũ, thích làm nổi bật sao? Vậy để cô ta tiếp tục biểu diễn cho mọi người đi. Làm bạn bè tốt của Thịnh Hoàn Hoàn. Sao họ không biết cô có dụng ý gì? Đám người Lăng Kha và Trần Uy lập tức ồn ào nói. Muốn, Triệu tiểu thư nhảy thêm 1 khúc đi. Chúng tôi còn chưa xem đã mà. Những người khác cũng ồn ào theo. Ba lê, ba lê, ba lê. Thịnh Hoàn Hoàn căn bản không cho Triệu Giai Ca thời gian từ chối. Đảo mắt cả phòng đều ồn ào lên. Bảo cô ta nhảy thêm một bàn. Triệu Giai Ca tức giận không nhẹ. Cô ta lên đài chỉ vì so cao thấp với Thịnh Hoàn Hoàn, mà không phải cho người ta thưởng thức. Đêm nay cô ta đã hát một bài, nhảy hai điệu, vậy đã đủ nhiều. Nếu nhảy thêm một bản thì truyền ra không biết người khác sẽ chê cười cô như thế nào. Không biết còn tưởng rằng là cô ta thích làm nổi bật. Quá thích biểu diễn, chiếm microphone và sân khấu cả đêm để hấp dẫn người khác chú ý. Triệu Giai Ca nâng tay. Căn phòng ồn ào dần dần im lặng lại. Cô ta rất bình tĩnh mà mở miệng. Xin lỗi các vị, tôi vừa nhảy hai khúc. Thật sự nhảy không nổi nữa. Lúc này Nam Tầm mở miệng. Tôi thấy Triệu Tiểu Thư thật sự rất mệt. Đầy mặt đều là mồ hôi. Không bằng hát một bài để ổn định lại đi. Tiếng ca của Triệu Tiểu Thư giống như dạ oanh. Thật làm người ta như si như say. Lăng Kha cũng nói. Đúng vậy. Hát một bài nữa đi. Vừa rồi tôi còn chưa nghe đủ. Người trong phòng livestream chưa nghe Triệu Giai Ca hát nên đều phụ họa. Sau đó lại tặng thưởng liên tục. Vì thế Trần Uy nghe theo yêu cầu của mọi người. Cũng mở miệng. Triệu Tiểu Thư hát thêm một bài đi. Chờ đĩa nhạc của cô phát hành thì chúng tôi nhất định sẽ tuyên truyền cho cô. Lệ Hàn Tư không vui nhìn Lăng Kha một cái. Mặt trầm xuống. Giai Ca mệt rồi. Thôi xuống nghỉ ngơi đi. Các người đừng ép cô ấy nữa. Triệu Giai Ca đang chờ câu này của Lệ Hàn Tư. Nhưng có người không cho cô ta được như ý nguyện. Sau khi Lệ Hàn Tư mở miệng, Diệp Sâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lệ Tổng nói vậy sai rồi. Đâu có ai ép Triệu Tiểu Thư vừa hát vừa nhảy. Rõ ràng Triệu Tiểu Thư rất thích mà. Nếu thích thật thì hát một bài nữa cho mọi người có sao đâu. Đường Giật cũng tới xem náo nhiệt. Tôi thấy Triệu Tiểu Thư rất hưởng thụ cảm giác được chiêm ngưỡng trên đài. Sao Lệ Tổng lại nói chúng tôi ép cô ấy chứ? Có lẽ không ngờ mình sẽ rơi vào cục diện này. Sắc mặt Triệu Giai Ca trở nên rất khó xem. Cô ta đã không có tâm tư suy nghĩ ai thua ai thắng. Bởi vì lúc này cô không xuống đài được. Mất hết mặt mũi. Màn ảnh của Trần Uy trước sau vẫn chỉa vào quầy bar. Nơi này có một số người không được cho phép thì không thể tùy tiện quay hình. Anh chỉ muốn mọi người náo nhiệt vui vẻ. Không muốn gây chuyện. Phòng livestream sắp bị tin nhắn oanh tạc. À, vừa rồi là giọng của ai? Nghe quyến rũ quá vậy. Lệ Tổng nào? Nên không phải là Lệ Hàn Tư đó chứ? Hình như Triệu Giai Ca bị đánh hội đồng. Sắc mặt trở nên rất khó xem. Xem ra Triệu Giai Ca không được ưa thích bằng Thịnh Hoàn Hoàn. Chúng tôi chưa nghe Triệu Giai Ca hát. Chẳng lẽ các người không muốn nghe à? Muốn. Tốt nhất là Triệu Giai Ca và Thịnh Hoàn Hoàn cùng hát. Hát đi, ông chờ tặng thưởng. Từng dòng nhắn tin và tặng thưởng nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Lúc này người trong phòng livestream nghe thấy Trần Uy lại mở miệng. Triệu Tiểu Thư, ở đây cô hát hay nhất. Đêm nay cô là người nổi bật nhất rồi. Hát thêm một bài cho chúng tôi đi, cách chương.